Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 215, đây mới chân chính là song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên cùng Tiểu Y Tiên ngồi trên cùng một cái ghế, nàng trên chàng dưới, cả hai đều không hề mặc quần nhưng có mặc áo so cái gật đầu của Tiểu Y Tiên, Lăng Thiên phấn khởi cuối cùng cũng lừa được một con dê béo vào chồng. Hắn đưa tay ra phía sau, bóp lấy bờ mông trắng nõn của Tiểu Y Tiên làm nàng giật mình một cái, sau đó từ từ bế nàng lên, đặt nàng ngay phía trên con cê đang dựng thẳng của hắn. Thần y, sắp tới có thể ban đầu sẽ hơi đau một chút nhưng rất nhanh cơn đau đó sẽ qua, trái lại khi đó sẽ vô cùng sung sướng. Lăng Thiên cẩn thận nhắc nhở Tiểu Y Tiên, thấy Tiểu Y Tiên đã hiểu, Lăng Thiên mới từ từ buông lỏng đôi tay ra cho mông của Tiểu Y Tiên đáp xuống. Nếu như con cê của hắn chính là một mũi tên thì đích đến chính là chiếc LN nhỏ bé của Tiểu Y Tiên. Thường thì tên tìm bia nhưng lần này thì ngược lại, bia chủ động lao tới tìm tới mũi tên. Tiểu Y Tiên cảm nhận phía bên dưới có chút hơi ngứa ngứa, nàng định hỏi Lăng Thiên điều gì đó thì bất chợt cơn đau liền ập đến. Phập á, đau quá, Tiểu Y Tiên kêu lên, nước mắt nàng không tự chủ mà tuôn ra. Màng trinh của Tiểu Y Tiên chính thức bị Lăng Thiên xé rách, nàng cũng đã chính thức từ một thiếu nữ thanh thuần hoạt bát trở thành một nữ nhân chân chính. Đau quá công tử, cơn đau này sắp qua nhanh chưa? Tiểu Y Tiên gắng gượng hỏi Lăng Thiên, trong giọng nói của nàng có thể nghe thấy sự nghẹn ngào. Trong lòng Tiểu Y Tiên lúc này hận chết Lăng Thiên rồi, rõ ràng nói cơn đau này sẽ qua nhanh mà sao mãi mà vẫn chưa thấy hết. Yên tâm, xong ngay giờ đây. Lăng Thiên cười khẩy, sau đó vòng tay ra sau lưng Tiểu Y Tiên cố định tư thế rồi nhấp hông. Đau, Tiểu Y Tiên nói ngắt quãng, nàng muốn than đau nhưng không hiểu sao mỗi cú nhấp hông của Lăng Thiên lại làm nàng quên mất điều muốn nói. Phạch phạch, a hát, tiếng xác thịt từ đùi của Lăng Thiên va chạm với bờ mông của Tiểu Y Tiên vang lên, chẳng mấy chốc mà Tiểu Y Tiên đã dần dần quên mất cơn đau. Trong đầu nàng lúc này đã hoàn toàn vô thức, bên tai nàng chỉ vang vàng tiếng. Phạch phạch, thể xác cùng với tiếng rên rỉ theo bản năng nữ nhân. Thế nào thần y, ngài còn đau chứ? Lăng Thiên đùa cợt hỏi. Khô, a hát, không đau nữa. Tiểu Y Tiên đáp, lúc này, nàng rất muốn hỏi Lăng Thiên cảm giác hiện tại của nàng là gì, nó là thứ gì đó rất tuyệt nàng. Yêu nó, Lăng Thiên thấy Tiểu Y Tiên đã có chút sa đọa, hắn thì thầm bên tai nàng rồi nói. Vậy chúng ta đổi tư thế chút nhé. Đổi tư thế, ta thường chỉ cần, Tiểu Y Tiên định thắc mắc nhưng ngay lập tức bị cảm giác sung sướng đó đánh tan, nàng cũng chỉ đành gật đầu. Lăng Thiên cười cười, hắn đẩy ngửa Tiểu Y Tiên xuống sàn nhà, dùng tư thế sư chảy dã cối điên cuồng mà nhấp. Tiểu Y Tiên rất thỏa mãn, nàng không ngờ, kết hợp âm và dương lại tuyệt như thế này, thần y cảm giác này sướng chứ. Lăng Thiên vừa đờ tê, vừa đưa tay luồn vào áo Tiểu Y Tiên. Sướng, sướng lắm, a hát, ta không ngờ nó lại. A hát, sướng, sướng quá, Tiểu Y Tiên vừa rên rỉ vừa trả lời, nàng quên luôn bàn tay ăn mặn của Lăng Thiên đang bóp lấy đôi gò bông đào của bản thân. Rất vừa tay, Lăng Thiên âm thầm cảm nhận kích cỡ của Tiểu Y Tiên, phải nói là cũng rất tuyệt. Tuy so với Nhã Phi thì hơi lép vế, nhưng đây cũng thuộc loại hảo hạng. Nhân cơ hội này, Lăng Thiên liên tục đổi tư thế, từ sư thầy giã cối, doggy cho tới quan âm tọa thiền. Tất cả đều được hắn lôi ra sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi Tiểu Y Tiên khi nàng mặc áo, cặp đào tiên lúc ẩn lúc hiện này xuống trông vô cùng kích thích. Tội nghiệp Tiểu Y Tiên, từ một thiếu nữ quàng khăn đỏ ngây thơ bị một con sói đội lốt người như Lăng Thiên dụ dỗ, nàng cứ thế mà điềm nhiên tiếp nhận tất cả, tiếp nhận bản thân bị hắn chơi không thương tiếc, tiếp nhận LN mình bị bắn tinh vào trong vô số lần mà quên mất mục đích ban đầu. Không chỉ trinh tiết, nụ hôn đầu cũng bị Lăng Thiên lấy đi mà Tiểu Y Tiên cũng tuyệt nhiên không quan tâm cho lắm. Lúc này, Tiểu Y Tiên đang ngồi trên người Lăng Thiên trong khi hắn đã nằm xuống giường, để mặc nàng tự do mà cưỡi ngựa. Mặt của Tiểu Y Tiên lúc này rất hưng phấn, nàng sướng, nàng rất sướng. Nàng không ngờ rằng cảm giác này lại tuyệt vời như thế, nàng muốn cảm ơn Lăng Thiên vì đã dạy cho nàng thứ tuyệt vời này. Tuy vậy, do Tiểu Y Tiên tu vi cũng không tốt, so với lúc ban đầu của Nhã Phi còn kém hơn nhiều, nàng có thể kiên trì đến lúc này hoàn toàn là do trước đó liên tiếp nếm thử tinh dịch của Lăng Thiên nên cơ thể mới có sức bền dẻo như vậy, nhưng hiển nhiên, đây có lẽ là lần cuối cùng trong ngày trước khi nàng kiệt sức. Tiểu Y Tiên, ta có thứ muốn nói cho nàng nghe. Lăng Thiên mỉm cười nhẹ nhàng nói. Có, có chuyện gì vậy? Tiểu Y Tiên vừa nhấp hông vừa mỉm cười hỏi. Nếu như ai đó không biết nàng trước đó là một thiếu nữ ngây thơ thì lúc này nhìn vào, hoàn toàn có thể đánh giá nàng là một đãng phụ, ai bảo nàng vừa nhấp hông điên cuồng, gương mặt lại vô cùng thỏa mãn kia cơ chứ. Thật ra thì, chúng ta là đang song tu đấy. Lăng Thiên nhếch miệng, nói ra sự thật. cách Trương.